Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 15. Điều mà Jean làm buổi sáng hôm đó là chọn cho Anton các trang phục phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại, dù chỉ tạm thời, hơn là những trang phục cũ khô khan và bẩn vì bùn dưới suối mà tiểu thư Lucia đã ném chàng xuống lăn lóc trước cung Palazzo Pizarro. Nhưng mình phải đi gặp ông Girolamo, bác sĩ phản đối. Trong bộ đồ rách rưới này sao? Cậu không nói nghiêm túc chứ? Sẽ khiến bất cứ thanh niên nào bực mình. Anton đồng ý không làm khó nữa, vì chàng không hề muốn xuất hiện trước ông Ben Lạc Mi một cách không sáng sủa. Dù cháu gái ông là kẻ lắm điều, thương gia người Floran đối với chàng rất đáng mến. Tốt rồi, mình đã yêu cầu Clarice đi theo chúng ta. Cậu phải quen với xã hội của các phụ nữ trẻ nếu cậu muốn ở Venice một thời gian. Nhưng mình, mọi chuyện đã được thu xếp, cậu đừng phản đối. Cách tốt nhất để tránh phiền muộn, ít ra là một phần phiền muộn, khi tác phẩm của cậu được xuất bản, là có bạn bè ở đây, trong giới các nhân vật có ảnh hưởng mạnh. Hãy làm những gì mình nói, thì có cơ may giữ mạng, ít ra là ở Venice. Anton rất kích động, như thường lệ, ít ra đối với những chuyện kiểu này, Jean nói rất có lý. Anton sẵn sàng và chờ giây phút khởi hành khi đến được Lacris. Hosi xuất hiện, ăn mặc giản dị, quàng chiếc khăn tròn màu vàng chói quanh mái tóc đen. Rõ ràng nàng cũng biết ăn mặc cũng như biết khỏa thân. Cả ba lên một chiếc thuyền mũi cong đưa họ đến bến và Anton nhận ra người lái thuyền hôm qua. Chào buổi sáng, Martin, Jean nói. Khi anh giúp Clarice an vị, chúng tôi đến chỗ ông thợ mai Adolfo ở Scarmoni. Người lái thuyền yên mình, thật là vinh dự và vui mừng được phục vụ Đức Ngài. Và sau đó, chào về hướng Serve và Đức Cha. Anton ngồi bên cạnh Clarice, Jean nằm dài trên gối, dưới chân họ, chiếc thuyền nhẹ lướt dọc kinh đào. Và chẳng bao lâu Anton thấy mình chìm vào các ngã tư và những kênh đào ngang dọc, lục nhục sự sống vào giờ buổi sáng, lục việc thương mại của đô thị đang nhộn nhịp. Họ lên bờ ngay nhà của Arnolfo, và Anton mở to mắt. Chưa bao giờ chàng ngờ rằng một người thợ may có thể điều hành một cơ sở lộng lẫy như thế. Đầy quý bà giàu có rung chuyển và nhiều gấm dốc như thế. Dải sợi đủ màu, trong show đó có nhiều thợ học việc lui tới, khoân quần áo đăng mai và mang đi thử. Từ đầu đến chân mặc đồ màu đen kín đáo, nhưng cắt rất khéo. Arnolfo mỉm cười với Jean và đón chào anh. Đức ngài, ông nói khàn khàn và nghiêng mình trước anh. Có lẽ đã nghe nói về loại gấm dốc mới được đưa đến từ xưởng dệt của Pháp. Hôm nay đừng nói chuyện đó, ông Arnolfo. Bạn tôi, bác sĩ Sacquetuit, ở đây đang cần trang phục. Có lẽ ông có thứ gì đó may sẵn hợp với cậu ấy. Người thợ may xem xét bằng ánh mắt khinh miệt chiếc áo bạc màu của vị bác sĩ trẻ và khuôn ngon tài. Tôi có một chiếc áo dài ngắn bằng nhung xanh với dài cổ cao và nón hài hòa. Có lẽ thích hợp. Tôi đã may bộ đồ đó cho một người lính đánh thuê Tây Ban Nha. Chẳng may chết trong một trận đấu kiếm. Anton phản đối, là bác sĩ và dược sư thì có thói quen mặc áo dài như nghề của mình. Ban đầu đã chọn để vinh danh nghiệp đoàn, nhưng giờ được phần lớn các giáo sư ưa chuộng khi đi dạy. Dù sao, nhiều người là bác sĩ đã chọn áo dài ngắn hơn, như các nhà buôn, chủ ngân hàng, mà họ cho là phù hợp hơn với danh giá địa vị cao của mình. Tôi thường mặc áo dài, chàng trai nói. Khinh khỉnh hơn bao giờ hết, Arnolfo nhún vai. Rất tiếc thưa bác sĩ, nhưng tôi không dự trữ loại đó. Giọng điệu khinh bỉ của ông ta không nghi ngờ gì nữa, chỉ ra rằng những người mặc áo dài không có thói quen đến nhà may như ông ta để may mặc. Trong trường hợp này, cậu nên bằng lòng với bộ đồ của người lính đánh thuê tôi nhô à. Cậu không thể không cần bàn cái nữa, tiếp tục mặc bộ đồ này. Lacris can thiệp bằng giọng dịu dàng. Có lẽ ông Arnolfo có một chiếc áo dài ngắn phù hợp hơn với bác sĩ Sacquetuit. Tôi thấy có nhiều áo đằng kia trên quầy. Dù có tính đến gợi ý của Clarice, Jean không thể ngăn mình nhún vai và ra chiều tiếc nuối. Giữa đôi chân như cậu ấy thật đáng tiếc nếu không mặc áo ngắn và dài ống cao. Thật là phí của trời, nhưng bỏ qua đi. Ông có áo dài của thương gia không? Arnolfo, ông thợ may búng ngón tay. Đương nhiên, giờ đây cô đây đã khiến tôi nghĩ ra. Chúng tôi được một người thợ kim hoàng đặt hàng. Vừa đúng loại áo ông ấy cần. Áo cũng vừa bằng với dốc dáng của bác sĩ. Tôi mời ông qua đây. Jean và Clarice lo chọn những món cần thiết để trang bị toàn bộ cho Anton. Dù chàng phản đối, khi sau cùng Anton rời phòng thử đồ, Mặc đồ mới từ đầu đến chân, Laris vỗ tay tán thưởng không e dè. Quang hô, quang hô, ông có một người bạn thật là phong nhã, nghe chăng? Chiếc áo của Antoine bằng nhung màu sẫm, có phản chiếu ấm áp, diện long thú, bó sát người bằng một chiếc dây lưng. Chiếc quần đen ôm đôi chân cơ bắp và rất đẹp, rất vừa với dốc dáng của chàng. Và răng cố nài ép để chàng mang thêm một dây chuyền vàng ngắn và chiếc mũ dẹt trang trí thêm bằng một chiếc lông vũ màu lam táo bạo. Antoine hỏi, bộ đồ này giá bao nhiêu? Rằng không cho chàng có thời gian hỏi giá, nhưng Antoine chắc chắn rằng không có món nào rẻ trong một nhà mai như thế này. Trước khi ông Arnolfo có thể nói ra tổng số tiền, rằng chen vào. Tính hết cho tôi, cậu sẽ trả lại cho mình sao, Antoine? Bây giờ chúng ta phải đi. Tuy nhiên, khi ra khỏi cửa hàng, anh nói thêm, bây giờ anh bạn, cậu ra gian một quý ông, chứ không phải là thầy tu thảm bại. Clarice nhướng cao đôi mày, vẻ rất đẹp. Dù sao, cũng là một chàng trai thật tuấn tú. Bất cứ cô nào cũng rung động khi ở bên ông ấy. Nói rồi, nàng khoác tay nhà giải phẫu trẻ và siết chặt tay chàng. Từ một tháp chuông lân cận, những hồi chuông báo hiệu thành phố đã vào giữa trưa và Sarve ý thức giật nảy mình xấu hổ rằng chàng đã thử đồ suốt 2 giờ đồng hồ. Mình phải đến gặp ông Ben Lạc Mi ngay, không chậm trễ, chàng lo lắng. Câu nói này khiến Jean phản đối ngay. À, không phải bây giờ, anh bạn, 12 giờ trưa, đi ăn nào. Và nhắc chiếc hầu bao lụa treo ở thắt lưng, anh nhăn nho nói. Theo kinh nghiệm thì mình trước hết phải đến ngân hàng của người cha lừng danh, nếu không thì chúng ta không thể trả tiền cho bữa tiệc. Martel, người lá thiền đang đợi, bắt ngay một đồng bạc bay tới. Martel, anh có biết cái quán ở đối diện ngân hàng của cha tôi đấy, ở bờ bên kia của phá? Dĩ nhiên thưa đức ngài, tôi thường đưa ngài đến đó. Vậy thì anh đưa cô và ông đây đến đó. Sau đó, anh băng qua phá và chở tôi đến trước ngân hàng. Ngay lập tức thưa ngài, người chèo thuyền nói, đặt tay lên ngực. Anh giữ yên chiếc thuyền để các hành khách có thể xuống. Và Jean kêu lên vui vẻ. Clarice, hãy gọi đồ giải khác. Em biết anh thích loại nào, vài phút nữa anh sẽ gặp lại em. Thưa ngài Antonio, ngài đã đổi khác so với lúc ở trường đại học, có phải không? Clarice mỉm cười hỏi, đương nhiên và khác với tu viện nơi tôi sống. Tại sao ông lại ở trong tu viện? Các giáo sư đều ở đó à? Ồ không đâu, nhưng tôi có ý định vào dòng tu, và tôi tìm nơi cư trú trong tu viện bằng cách làm thủ thư ở đó. Vậy chắc là ông nghèo, ông bác sĩ, Laris ngạc nhiên nói. Antoine phóng túng lắc dài, tôi nghĩ là vậy, dù rằng cho đến nay, tôi không bận tâm đến vấn đề tiền bạc. Và chàng tự nhủ rằng, mình vừa trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, còn một tình cảm mới mẻ liên quan đến vật chất. Trời ơi, thay đổi biết bao, sao chàng có thể khác được? Mặt khác, trong bầu không khí cuồng nhiệt của Venice, ngập ngụa xa hoa buôn bán, huy hoàng và xa vời với sự yên tĩnh tu hành ở Padua. Và ông sẽ làm gì khi ông rời trường đại học, ông bác sĩ? Nhưng tôi không rời trường, tôi sẽ về đó sau kỳ nghỉ hè. Trong thời gian đó, ông sẽ hưởng một kỳ nghỉ xứng đáng. Tôi đang hưởng thụ đầy đủ, nhưng không phải là một kỳ nghỉ. Tôi đang viết một luận án và Jean lo việc xuất bản nó. Trong vài chữ, chàng giải thích với nàng về khám phá của mình và nàng tư lự nói, ông quyết định chứng minh sự vô tội của anh mình sao? Cô cho rằng tôi có thể làm khác sao? Nàng nhìn chàng một lúc lâu, thẳng thắn, chăm chú rồi nàng mỉm cười. Không, ông sẽ không phải là chính mình, nên ông khác đi và ông sẽ ít thú vị hơn. Nhưng em nghĩ rằng ông sẽ không trở lại tu viện. Ngạc nhiên chàng hỏi, tại sao em linh cảm những sự việc sắp đến? Đôi lúc là vậy. Một trực giác và em chắc rằng ông dồn sức thực hiện điều gì đó tốt hơn là lần tràng hạt và đọc kinh lễ. Vài tuần trước, sắc Antoine nghẹn lời vì bực tức với giả thuyết này. Vì lẽ nào có điều gì đẹp đẽ hơn, vĩ đại hơn việc phụng sự Chúa và trung gian của giáo hội thánh. Tuy nhiên, lúc này trong lòng chàng không có chút ham muốn mắng Clarice và chàng biết rằng nàng nói với chàng như một người bạn. Chàng nói buồn bã, thật lạ lùng, Jean cũng nói như vậy. Nhưng tôi chưa có quyết định nào. Số phận sẽ lo cho ông, nàng nói. Và đặt tay lên tay của Antoine, số phận thay đổi dự định và ý tưởng của chúng ta. Này hôm qua, chẳng phải ông xem em là kẻ chẳng ra gì sao? Cô không phải vậy, chàng cuồng nhiệt phản đối. Nhưng nàng nhấn mạnh với một nụ cười đượm buồn. Tuy nhiên, ai cũng nói vậy, họ đã lầm một thân hình đẹp như cô. Chàng dừng lại đỏ mặt. Bàn tay của Clarice siết tay chàng ra vẻ biết ơn và nàng nói. Em hiểu ông muốn nói về ông Servetus, nhưng nàng cười tử tế và nhìn chàng. Ông nhìn xem, ông đã xa tu viện biết bao. Chiếc thuyền mũi cong chạm nhẹ vào bến đá, trước một quán ăn rất đông khách. Những chiếc bàn trải dài đến tận bờ nước và một đám đông ăn mặc thanh lịch đang thưởng thức các món giải khát dưới ánh mặt trời nóng bức ở Venice. Khi Clarisse và Antoine vào, bếp trưởng nghiêng mình chào thiếu phụ rồi liếc nhanh ông ta xem xét Antoine, tán thưởng loại vải sang trọng của chiếc áo dài, đôi giày mềm mịn bằng da cọt đu, sợi dây chuyền vàng ngắn nhưng nặng và ông cúi xuống thấp hơn. Một bàn cho ba người gần kênh đào. Ông Benedetto, Clarisse nói, ngài Gian Savarino lát nữa sẽ đến gặp chúng tôi. Benedetto đưa họ đến một bàn, dưới bóng một cây ô liu trồng trong chậu. Và Clarisse, để tránh cho Antoine lộ ra sự ngờ ngợp về thực đơn, gọi một món phô mai mềm với bánh kẹp, một món trái cây trộn theo kiểu riêng của ông Benedetto, những củ hành nhỏ ngâm muối và giấm, một món bánh ngọt và rượu vang trắng. Đó là những món Gian ăn thích. Em nghĩ rằng ông sẽ đồng ý với em. Chúa ơi, những thứ đó thật khác với các món của các thầy tu tập ở tu viện biết bao. Antoine nói, xem nào, hãy nói một chút về Botticelli. Clarisse hỏi và duyên dáng tựa đầu vào tai. Và với những chữ ban đầu ngắt quãng, dũng về, Antoine bắt đầu mô tả bức tranh yêu quý của chàng. Dần dần, niềm hứng khởi, hâm nóng chàng. Lưỡi chàng giãn ra, chàng trở nên hùng biện, bỗng chàng dừng lại và Clarisse khao khát nói, ông yêu nàng biết bao, ai? Thần về nữ, ông nói về nàng như thể nàng là một người đàn bà thật sự. Nàng có thật, ít ra là đối với tôi không thể giải thích rõ, tuy nhiên em nghĩ rằng mình đoán được. Và ngày nào đó em hy vọng ông tìm được nàng trong đời thực. Ông xứng đáng với điều đó. Không thể nào thưa cô, bức tranh đã được vẽ cách đây 60 năm. Antoine kích động nói. Clarisse nói tiếp cực kỳ nghiêm túc. Điều đó không chứng minh gì hết. Ai nói rằng ông không tìm được em gái của người đó? Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình sẽ gặp nhiều người tương tự như những người khác mà chúng ta cứ tưởng đó là một người. Nàng cười thân thiện và vui tươi. Ai biết có lẽ ngày nào đó trong chuyến đi của mình, ông sẽ gặp một phụ nữ khiến ông nghĩ, trời ạ, đó là Clarisse Rossi. Nhưng nếu ông chạy theo nàng ta, ông sẽ khám phá ra đó là một người khác với vài đường nét ấn tượng khiến ông nghĩ đến em. Trong trường hợp ấy, cô ta chắc phải thật đẹp. Nhưng đó là một lời khen tuyệt vời tô nhô, nàng reo lên rạng rỡ. Một lần nữa chàng đỏ mặt như một cô gái và đảo mắt nhìn quanh lễ chắc chắn không ai nghe được. Cách đó vài bàn chàng thấy một người đàn ông đang xem xét họ thật chăm chú và theo chàng là có ác ý. Gương mặt anh ta rất nâu hoặc anh ta có làn da sẫm tự nhiên hoặc anh ta sống nhiều ngoài trời. Đường nét trên mặt đó sắc sảo, đôi mày dày, mắt màu sẫm và mãnh liệt khác thường. Dù mặc trang phục màu sẫm kín đáo và đúng mực, có điều gì đó lạ lùng phản phất quanh anh ta, một không khí hương xa, điều gì đó không rõ khiến anh ta khác hẳn, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên rất khác với những người còn lại trong nhà hàng. Antoine rời mắt khỏi người lạ, quay về phía Clarisse và hiểu nàng đã nhìn thấy người đàn ông. Vì mặt nàng tái đi, như thể có một màn sương phủ lên nét vui tươi của nàng và nàng cắn môi thật mạnh, khiến nàng trở nên trắng bệch. Rồi nàng chào người đó và mỉm cười. Đó là người quen của cô à? Antoine hỏi. Đó là Lodovici Agnolo, một nhà ảo thuật. Khi em không làm người mẫu, thường em đến làm trợ lý cho anh ta. Antoine muốn quay lại để nhìn kỹ Agnolo và giật nảy mình vì ngạc nhiên thấy anh ta đứng bên cạnh mình. Dù không nghe tiếng chân đến gần, chàng muốn đứng dậy khỏi bàn và chào, nhưng người kia đã chế ngự chàng. Với vóc dáng cao lớn, đặt bàn tay nặng nề lên vai chàng, khiến chàng như đóng đinh vào ghế. Đừng đứng dậy, bác sĩ Servetus. Giọng nói của ảo thuật gia rền vang đáng sợ. Ông biết tên tôi, Servetus ấp úng. Agnolo mỉm cười để lộ những chiếc răng mạnh bạo, dày và chắc, lớn đến mức gợi cho Antoine hình ảnh của con lợn sừng mà chàng đã phẫu thuật để xác định lý thuyết của mình về tuần hoàn phổi. Nhưng dĩ nhiên, giọng nói rền vang trả lời, tôi đã dự ở Padua nhiều buổi trình diễn giải phẫu học của ông. Một trong những ngày nào đó, chúng ta phải đàm đạo lâu với nhau, thưa bác sĩ. Tôi rất quan tâm đến y học. Vậy chắc ông chẳng phải là bác sĩ sao? Agnolo cười xúc xích vui vẻ như thể có chuyện đùa nào đó mà chỉ anh ta mới hiểu. Không, không hẳn là bác sĩ. Chỉ là tôi quan tâm đến sự sống và cái chết. Nghề của tôi là nghiên cứu các vì sao. Việc nghiên cứu cho chúng tôi biết nhiều điều về nhiều đề tài. Ông có biết điều đó không? Antoine trả lời khách sáo. Tôi không ngờ có chuyện đó. Nhưng tôi là nhà giải phẫu học do tôi lựa chọn. Tôi không phải là bác sĩ. Và tôi không biết nhiều về chiêm tinh học. Có lẽ Agnolo gợi ý chúng ta có thể có ích cho nhau. Anh ta quay về phía Clarisse Và Antoine thấy nàng nhìn nhà ảo thuật bằng ánh mắt chăm chú kỳ lạ mà chàng đã thấy lúc nãy. Cúi xuống phía nàng, người kia thì thầm, chúng ta có nhiều chuyện phải làm tối nay. Nàng đồng ý bằng một cử chỉ máy móc, và Antoine ngạc nhiên về cử chỉ giật giật lạ kỳ của nàng, như những con rối bị giật dây. Vâng, nàng nói, và giọng nàng chỉ là tiếng thì thào. Vâng, tôi hiểu. Tạm biệt bác sĩ, Agnolo nói rền vang, thật vinh dự được gặp ông. Sẹt quê chào, nhưng không rời mắt khỏi Clarice Tosi, thu hút vì biểu hiện của ánh mắt nàng. Khi nàng dõi mắt theo bóng dáng của Agnolo rời xa qua các bàn ăn, bỗng nhiên nàng quay về thời khắc hiện đại. Chớp mắt mỉm cười và hỏi, ông đã nói với tôi nghĩ vậy. Không, ông Agnolo nói gì về công việc tối nay? Tôi đã nói với ông rằng đôi khi tôi làm trợ lý cho ông ấy. Tối nay ông ấy trình diễn ảo thuật và cần tôi giúp. Cuộc trình diễn đó như thế nào? Antoine hỏi. Sự hiếu kỳ khoa học của chàng nổi dậy. Ôi, em không biết làm sao phải giải thích ông như thế nào. Có lẽ ông không quan tâm đâu, em nghĩ vậy. Nàng cúi xuống nhiều hơn về phía chàng và lặp lại bằng giọng điệu lạ lùng. Tin em đi, không có gì thật vậy. Có thể khiến ông quan tâm đâu, ông Antonio. Một sự không thoải mái lơ lửng đã cắt ngang bằng giọng nói vui tươi của Gian Flavarino. Vừa dỗ vào hầu bao treo ở thắt lưng và căng tròn rất tiện nghi. Anh ngắm bằng ăn có vẻ hài lòng. Đây rồi, những món ăn mình thích. Anh kéo ghế và ngồi xuống. Nhưng các bạn chưa ăn gì cả, hai người. Chúng tôi trò chuyện. Chúng tôi không nhận ra rằng bữa ăn đã được dọn lên. Đôi mắt của Gian lé lên. Cậu trở nên một người bạn đường rất lịch thiệp, tôi nhồm. Antoine đó mà. Và rồi ông Agnolo đến tán gẫu một lát. Lodovici, chúa ơi. Jean buông vào lời dân tục dữ dội rồi nhìn Clarice và nhíu mày. Hằng nói gì? Chính Antoine trả lời đầu tiên. Chúng tôi đã nói về chiêm tinh học. Ông ta cũng rất quan tâm đến giải phẫu học. Đa nguyền rủa. Clarice lắc đầu ngoài ngoại và ngay lập tức Jean đổi đề tài. À, mình đã đổ đầy hầu bao với riêng tiền của gia đình. Chúng ta sẽ ăn tối thật ngon vào tối nay, tôi nhồm. Tuy nhiên, mặc dù Jean vui vẻ, điều gì đó trong nét vui tươi của Clarice đã lẫn khuất. Nàng không còn là người bạn vui tươi và đáng yêu. Jean hình như không chú ý, và theo thói quen của anh, cứ ba qua như một con sáo. Và Antoine nhận ra mình rất đói, liền tấn công thức ăn. Khi đĩa của chàng đã cạn, chàng ngã người trên ghế và vui thích nhìn cảnh tượng đầy màu sắc diễn ra dưới mắt mình. Giữa những chiếc thuyền mũi cong tao nhã, ngược xuôi trên mặt nước màu xanh ô liu. Có một chiếc tàu rộng và nặng chở đầy hành lý và hàng hóa. Antoine nén một tiếng kêu vì hành khách ngồi trên ghế bọc nệm không ai khác hơn là Lucia Benlacmi và chú của nàng. Jean dõi theo ánh mắt của bạn rất phân khích. Thầy có chúa, thật là một kỳ quan nhỏ. Ở đâu? Clarice hỏi, hiếu kỳ như mọi con gái của Eve. Đằng kia trong một chiếc thuyền mũi cong bên cạnh ông lão, giọng nói vang như kèn của Jean vang đến chiếc thuyền. Lucia quay đầu lại và chắc đã nhận ra bác sĩ trẻ vì cái miệng xinh xắn của nàng sáng lại, gò má nàng đỏ lên và kiêu kỳ. Nàng quay đầu đi trong lúc ông Girolamo về phần mình mỉm cười tử tế. Cô ta nhìn ai đó trong chúng ta, Jean nói phấn khích, có thể là ai chứ? Anh liếc nhìn quanh mình và cái nhìn của anh quay về phía Antoine. Anh reo lên, cậu, là cậu biết cô ta à, tôi nhô. Hàng ôi, Antoine thì thầm như tự nói và sờ khối u. Ai vậy? Cả đời mình chưa từng thấy một mái tóc lỏng lẫy như vậy. Là tiểu thư Lucia Benlacmi và chú của cô ta. Hàm của Jean nhúc nhích co thắt. Sau cùng anh có thể lắp bắp. Nhưng cậu nói là cô ta không đẹp, Antonio. Không, mình chỉ nói là mình không ý thức cô ta có đẹp hay không. Cậu không thể ngốc nghếch hay mù lò đến mức đó. Jean gầm như sấm và quay về phía Clarice. Anh mời nàng làm chứng. Em thấy cô ấy rồi chứ, Clarice? Người ta có thể tưởng tượng ai sảng sỡ hơn không? Cô ấy rất đẹp. Clarice xác nhận và mỉm cười. Nhưng ông Antonio hình như trong lòng không có cô ấy. Jean giơ tay lên trời cường điệu. Thật là đần độn ngu ngốc. Bỗng nhiên mắt anh sáng lên. Nhưng không phải cậu phải đến gặp ông Benlacmi hôm nay sao, Tonio? Phải, để nói với ông ấy về bức tranh trước khi ông ấy đi. Nhưng không phải ông ấy ở trên tàu sao? Dĩ nhiên, vậy chắc họ đang trên đường đón xe ngựa trạm. Cùng chồm lên họ đứng dậy, chúng ta phải bắt kịp họ. Mình phải cảnh báo ông Benlacmi ngay lập tức. Antoine nói nhanh. Jean đã ném các mẫu thức ăn trên bàn. Em đi chứ, Clarice? Không, Lodovici muốn em gặp anh ta vào tối nay. Em phải về nhà và nghỉ ngơi. Mọi người hãy đi mà không có em, các bạn. Hai người bạn mất vài phút Trước khi một chiếc thuyền mũi cong trống đi ngang quán, họ nhảy lên đó, nhưng chiếc thuyền của ông bè Lạc Mì đã biên mật. Đến cung Palazzo Pizarro, Chan gợi ý. Chuyến đi của họ hoài công. Ở Palazzo, người ta chỉ có thể thông báo cho họ rằng ông bè Lạc Mì và cháu gái đã đi Florence bằng tàu và xe ngựa trạm. Chà, mình có thể viết thư đến Florence cho ông ấy và cho ông ấy biết bức tranh của ông ấy có mặt ở Padua. Anton nói để tự an ủi khi họ vào xưởng vẽ. Ái già, nhưng mình đã hụt mất một cơ hội quen với một cô gái đẹp, Jean than vãn. Hãy cảm ơn Chúa, cô ta đánh rất mạnh. Anton nói thù hằn, cậu chẳng biết phụ nữ gì cả. Tô Nho ơi, trong tay mình cô ta sẽ dịu dàng như một con cừu non. Anton lắc đầu ra vẻ nghi ngờ rồi hỏi, à này, cậu có biết Jean thực chất mối quan hệ giữa Clarice và Agnolo? Cô ấy làm trợ lý cho anh ta, chính cô ấy nói vậy. Nhưng còn gì nữa? Jean nhìn nhún vai thờ ơ. Ôi, có lẽ cô ấy là tình nhân của anh ta, ít nhiều gì đó. Mình cho rằng, kỳ lạ Anton không hề tỏ ra chê trách gì Clarice. Chàng có trực giác rằng một mối liên hệ sâu xa gắn bó nàng với Agnolo. Nhưng nếu như chàng không có kinh nghiệm về tính dục trong tình yêu, chàng linh cảm rằng mối quan hệ này không chỉ giới hạn trong quan hệ xác thịt. Và chỉ thấy thôi à? Jean nhìn chàng thẳng thốt. Đôi khi cậu làm mình ngạc nhiên thật sự, Tonyo. Vậy chả cô nhận ra là có chuyện khác sao? Điều gì đó không giải thích được, đương nhiên, nhưng là gì? Mình luôn tự hỏi, nhưng mình còn chưa biết. Agnolo dường như thi triển trên cô ấy một quyền lực lạ lùng. Khi mình đặt câu hỏi với cô ấy, thì cô ấy lại câm như hến. Cô ấy chỉ nói với mình rằng cô là tình nhân của hắn từ nhiều năm nay. Nhưng đương nhiên, anh dừng lại và nhìn Antonio một cách nghiêm nghị. Tonyo, có phải cậu đã yêu cô ấy? Không, Anton nói tư lự, mình yêu mến cô ấy nhiều lắm, thật nhiều lắm. Tuy nhiên đó không phải là cái mà người ta gọi là tình yêu. Chương 16. Xe ngựa trạm chạy nhanh dọc đường, mang ông Bellamy và cháu của ông về hướng Florence. Chú thấy thoải mái khi về nhà, ông Bellamy nói và tựa lưng vào gối dựa một cách tiện nghi. À này, chẳng phải là bác sĩ trẻ, ông Servetus mà cháu thấy đang dùng bữa với một quý bà rất đẹp trong lữ quán bên bờ phá sao? Lucia hít mạnh khinh bỉ, mắt nàng lóe lên. Đẹp, cô ta quá già không thể gọi là đẹp. Dường như nàng rất cáo bẩn, và ông Ben Lạc Mi thích hòa bình. Thay nên thận trọng hùa theo khuynh hướng của nàng. Dĩ nhiên, gần 25 tuổi, nhà bác học trẻ này tạo cho chú một ấn tượng tuyệt vời. Lucia, nếu chúng ta có thời gian hơn nữa, chú thú nhận rằng chú sẵn lòng nhờ ông ta khám bệnh. Chú đừng nghĩ đến chuyện đó. Chú có nhiều bác sĩ giỏi nhất Florence. Phải, nhưng người này có vẻ giỏi nghề và quen việc. Ông Bellamy nói và cọ mũi. Với cháu, hắn ta ngốc nghếch. Lucia nói bằng giọng chua chát. Ông Bellamy nhún vai. Ông đã nuôi dạy cô cháu gái. Ông có tình cảm âu yếm sâu xa với nàng. Nhưng phải nhận ra rằng, như mọi phụ nữ, nàng có tật đưa ra những ý kiến bực tức vì thú lấy quyền của mình. Chú e rằng, ông nói, thay đổi đề tài nói chuyện. Rằng từ nay chúng ta phải từ bỏ hy vọng tìm lại thần dạy nữ. Lucia mỉm cười một nụ cười khẽ bí mật cho riêng nàng. Cháu đã không nghĩ vậy, nàng trả lời. Cháu chắc rằng trái lại chúng ta sẽ tìm lại được nó. Chú nàng mở tròn mắt. Dạ ai làm cháu tin như thế, cháu yêu. Cháu chắc rằng thần dạy nữ ở Padua. Ở Padua, ông lặp lại dư âm. Ở Padua, dạ tại sao lại ở Padua? Vì bác sĩ Servetus đã thấy nó ở đó. Ông Bellamy giận mình. Cậu ấy đã nói với cháu như vậy à? Không rõ ràng lắm. Lucia vẫn mỉm cười có vẻ bực bội. Như trò chơi giải câu đố vậy. Lucia nói đi. Ông Ben Lạc Mi nói, sốt ruột. Có phải là một mẫu mới của cái mà cháu gọi là trực giác? Nàng lắc mái tóc vàng. Có và không. Chú có nhớ anh ta đã nhìn cháu như thế nào khi bọn cháu gặp nhau lần đầu tiên bên giường bệnh của bác Mario? Có, đương nhiên. Ông Girolamo lắc đầu. Có, đương nhiên. Nhưng cháu là một cô gái đẹp khác thường. Không phải chuyện đó, kế tiếp anh ta giải thích với cháu rằng không thể ngăn mình săm soi nhìn cháu vì mọi điều ở cháu với anh ta dường như vô cùng quen thuộc, như thể anh ta từng biết cháu cả đời. Và cậu ấy quen thân với ai đó rất giống cháu, và ồ, một tia sáng chợt hiểu xuất hiện trong mắt ông. Ôi Simonetta, đương nhiên, Lucia trả lời hơi tự phụ. Cháu chắc là vậy ngay giây phút đó, khi anh ta nói gương mặt của cháu quen thuộc biết bao. Rằng anh ta đã nghiên cứu kỹ thần dạy nữ của Botticelli. Nhưng làm sao cậu ta đến gần được? Anh ta từng không thể. Anh ta không hề đến gần. Anh ta muốn trở thành tỳ tu và không biết gì về thế giới này. Và nếu anh ta đã nghe kể rằng Botticelli đã vẽ thần vệ nữ theo hình ảnh của Simonetta Vespucci, em gái của ông ngoại cháu là Amerigo, anh ta cũng không rút ra được kết luận nào. Không thể tin vào tai mình, người chú lắc đầu. Cả Florent biết Lucia là cháu là hình ảnh sống của Simonetta và thần vệ nữ của Botticelli là hình ảnh của bà ấy. Điều đó hiển nhiên và đơn giản như một mệnh đề Euclid hay câu chuyện của một người hát rồng. Và điều đó đưa thẳng chúng ta đến Venice và Padua dõi theo bức tranh bị mất. Ánh mắt ông sáng lên, ông chợt nhóm dậy rồi. Anh đánh xe, ông kêu lên, quay gương lại chúng ta về Venice. Chiếc xe đã ngừng lại. Lucia nghiêng người ra cửa xe và thét lên với người đánh xe gần như mà ngồi phía trên đầu nàng. Chờ một lát, anh đánh xe, chờ đã, đừng quay cương vội. Điều đó có nghĩa gì? Ông bè Lạc Mi cào nhào. Lần này Lucia, cháu đã vượt qua giới hạn. Cháu không muốn trở lại Venice. Lucia biểu môi nói, nhưng còn bức tranh, nó thuộc về cháu, phải không? Không nghi ngờ gì nữa. Cha cháu đã để lại cho cháu vì cháu quá giống Simonetta và Vespucci. Được, vậy cháu quyết định để nó lại Padua. Ít ra tạm thời là vậy. Ông Girolamo đưa tay và ngước mắt lên trời. Vì tình yêu của chúa, Lucia thật điên rồ. Thậm chí khi tranh là của riêng cháu, chúng ta không thể để mất một bức tranh như thế vì ý muốn thất thường của một cô bé. Lucia, chú từ chối. Một lát nữa. Thưa chú, chờ một lát. Cháu xin chú. Bác sĩ Xavier biết rõ rằng bức tranh này là của chúng ta. Anh ta đã nghe rõ lời của Fra Philip ghê tởm đấy. Ít ra chúng ta đồng ý với nhau về điểm này. Ông Bellamy thở dài. Fra Philip thật tởm. Ông bác sĩ đó có lương tâm trung thực, cháu chắc chắn như vậy vì anh ta được đào tạo để làm thầy tu. Sẵn sàng à? Cậu ta không muốn phụng sự chúa nữa sao? Cháu không nghĩ vậy, nhất là bây giờ. Ánh sáng bắt đầu lé lên trong tâm trí của thương gia. Chủ nghĩ rằng mình đã hiểu. Cháu nghĩ rằng ông Servetus biết bức tranh ở đâu, thậm chí đã lấy nó và để thu xếp theo ý mình. Cháu nghĩ vậy, anh ta phải biết tranh một cách rất quen thuộc mới có ấn tượng về sự giống nhau đó. Nhưng dù vậy vẫn không nhận ra rằng thần vệ nữ có thể là chân dung của cháu và cháu giống hệt nữ thần. Anh ta sẽ nhận ra theo thời gian. Bọn đàn ông rất ngốc nghếch về chuyện đó và anh ta dường như đặc biệt ngốc. Lucia mỉa mai nói, phải, dường như chú đã nghe cháu nói là anh ta ngốc. Bà Lạc Mì thở dài, tuy nhiên vì anh ta trung thực, cháu nghĩ rằng chẳng bao lâu anh ta sẽ xuất hiện ở Florence với bức tranh. Đó không phải là lý do duy nhất, Lucia nói với giọng khôn ngoan và ánh mắt khiêm tốn cúi xuống. Nếu chú hiểu rõ, cháu làm như một cách thử thách. Ta có thể gọi như vậy, Lucia công nhận, và cháu có nguy cơ mất bức tranh quý giá đó, cháu bằng lòng. Cháu không có nguy cơ gì cả, Lucia điềm đạm đáp. Đến lượt mình, ông Girolamo nghiêng mình ra cửa xe rồi nhẫn nhục. Chúng tôi đã thay đổi ý kiến, anh đánh xe, đi thẳng về Florence. Ông lại dùi mình vào gối và bật cười, giữ chiếc mũ trùm ban đầu, thật dịu dàng, rồi dần dần ông cười to hơn. Chẳng bao lâu không thể nhịn được, ông cười phá lên và vỗ hai bên sườn, trong khi những giọt lệ vui mừng chảy dọc gò má ông. Ban đầu Lucia ngồi rất đỉnh đạt, rồi chính nàng cũng nhẹ nhàng cười, và chẳng bao lâu nàng hòa âm với chú, cười chảy nước mắt vì thủ đoạn của mình. Trên cao, trên ghế của mình, người đánh xe khẽ nhún vai và vỗ roi lên bồn ngựa. Anh ta nghe nói rằng người Florence thật khắc khùng, nhưng bây giờ anh tin chắc và có bằng chứng. Đi về Florence, đi Venice, rồi thẳng về Florence. Sau đó anh bật cười, cười như đắc nẻ. Và về chuyện gì? Không gì cả, chẳng có gì hết.